Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 233, tâm trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chiếu vào phòng, công chúa Kim Ngọc thức dậy từ trên giường. Có lẽ do tâm trạng tốt, hôm nay bà không nổi giận nhưng vừa ngồi xuống chuẩn bị chải tóc, A Cúc đã bước vào và nói rằng Lý Dư đang quỳ ngoài cửa. Sắc mặt của công chúa Kim Ngọc lập tức trầm xuống ngắn đến đúng lúc, đi nói với hắn rằng ta đã bàn chuyện hôn sự cho hắn rồi. Hãy về phủ Sở Vương mà chờ cưới vợ đi. A Cúc nhẹ nhàng nói, có lẽ hắn đã biết rồi, nên đến gặp công chúa. Kim Ngọc công chúa đã đoán rằng Lý Dư biết chuyện, vì việc Lý Thành Nguyên đến phủ công chúa không hề che giấu, và Lý Dư cũng không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, chắc chắn đã cho người theo dõi phủ công chúa. Biết rồi thì còn đến gặp ta làm gì? Bà cười lạnh, cứ chờ đi, đến lúc tìm được người mai mối thì sẽ gọi hắn đến. A Cúc không dám nói gì thêm, lùi ra ngoài. Không lâu sau, giọng của Lý Dư vang lên, hắn đã xông vào. Điện hạ, ngài không thể vào, nhưng mấy người hầu gái yếu đuối sao ngăn nổi Lý Dư. Hắn xông vào phòng, quỳ xuống trước công chúa Kim Ngọc đang ngồi trước bàn trang điểm, giọng đầy oan ức. Cô mẫu, ta không muốn kết hôn với nhà họ Lý. Công chúa Kim Ngọc quay lại, nhướng mày, quát. Người không nghe lời cô mẫu nói sao? Lúc này, phò mã thượng quan cũng từ ngoài bước vào, khuyên nhủ. Có chuyện gì thì từ từ nói, ngươi không còn là trẻ con nữa. Công chúa Kim Ngọc liếc nhìn phò mã, cười lạnh. Đúng, ngươi không còn là trẻ con nữa. Ngươi hỏi phò mã xem, lúc hắn thành thân với ta có phải là tự nguyện không? Dù không tự nguyện thì sao nào? Sắc mặt phò mã thượng quan tái xanh. Điều này khiến Lý Dư cũng cảm thấy nhục nhã lây. Hắn siết chặt tay, cố gắng nở nụ cười, rồi quỳ tiến đến gần công chúa Kim Ngọc. Cô mẫu, ta không thích nhà họ Lý, cô mẫu tìm cho ta một người khác được không? Phò mã thượng quan nhìn hắn một cái, hóa ra là hắn không vừa ý nhà họ Lý sao? Công chúa Kim Ngọc cười lạnh một tiếng, sắc mặt dịu lại đôi chút. Nếu là chuyện khác, bà không ngại chiều chuộng Lý Dư, nhưng chuyện này thì khác. Kế hoạch nhắm vào nhà họ Chu đã thất bại, nhà họ Lý lại tự dâng đến cửa, nếu cứ kén chọn nữa thì sẽ lỡ mất cơ hội. Ngươi còn kén chọn sao? Nhà họ Lý đã rất tốt rồi. Bà nói, Lý Dư nắm lấy ống tay áo của bà. Cô mẫu, Lý Thành Nguyên hận ta vì cái chết của Lý Thập Lang. Hắn kết hôn với ta không có ý tốt, là muốn biến ta, biến cô mẫu thành trâu ngựa. Ai có thể biến bà thành trâu ngựa? Công chúa Kim Ngọc cười lạnh, vẻ mặt thoáng chút không kiên nhẫn. Người cứ kết hôn với nhà hắn trước, rồi biến bọn họ thành trâu ngựa. Khi người đạt được điều mình muốn, thì việc giết lừa khi hết việc cũng không khó gì. Nói rồi, bà đứng dậy hất tay Lý Dư ra. Đừng có làm loạn nữa, ta phải đi gặp Hoàng thượng. Nói xong bà bước ra ngoài, đi đến gần phò mã thượng quan thì dừng lại. Trước đây, bà chưa bao giờ để hai người này có cơ hội gặp riêng. Nhưng lần này thì... Phò mã, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi là người từng trải, khuyên bảo hắn đi. Công chúa Kim Ngọc cười nhạt. Phò mã thượng quan sắc mặt thẫn thờ, nói, được, công chúa Kim Ngọc liền bước ra ngoài, dù thế nào ta cũng không cưới người nhà họ Lý. Lý Dư hét lên từ phía sau, thượng quan phò mã bước lên đỡ Lý Dư, đứng lên đi. Lý Dư nghe lời đứng dậy, cúi đầu nói nhỏ, để người cũng bị liên lụy rồi. Thượng quan phò mã mỉm cười, không sao đâu. Sau một chút do dự, ông hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không muốn nhà họ Lý. Hay là không muốn để nàng ấy sắp đặt hôn sự cho ngươi? Chẳng phải là giống nhau sao? Lý Dư cau mày đáp, những gì bà ấy sắp xếp đều chỉ vì bản thân bà mà thôi. Thượng quan phò mã buông tay, Lý Dư nhận ra mình lỡ lời, vội vàng kéo tay ông lại. Phò mã, ta không phải đang chút giận lên người, ta chỉ là có chút vội vàng. Hắn tỏ vẻ áy náy, phò mã, ta còn làm liên lụy đến người, khiến người cũng bị nhục nhã, ta thật là vô dụng. Thượng quan phò mã vỗ nhẹ vào tay Lý Dư, mỉm cười. Ta bị nhục không phải vì ngươi, đó là quyết định của ta từ trước. Nói xong, ông nhìn Lý Dư. A Dư, nếu ngươi không muốn, ngươi phải tự đưa ra quyết định. Lý Dư gật đầu, ta hiểu, ta biết tình cảnh hiện tại của mình, nhưng Lý Thành Nguyên đừng hòng dẫm lên đầu ta. Hắn đã leo lên nhờ công chúa Kim Ngọc, lại đắc tội với không ít người, ta sẽ khiến hắn phải trả giá. Thượng quan phò mã muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại dừng lại. Lý Dư nhận ra sự ngập ngừng, liền hỏi, Phò Mã định nói gì sao? Ông muốn nói rằng, ngay cả trong tình cảnh không có lựa chọn, người ta vẫn có thể đưa ra quyết định. Chẳng hạn, khi công chúa Kim Ngọc ném dao trước mặt ông có thể chọn nhặt dao lên để tự kết liễu mình, hoặc đâm chết công chúa. Nhưng ông đã không chọn, vậy làm sao có thể khuyên Lý Dư chọn lựa? Đứa trẻ này còn sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn ông khi xưa. Thượng quan Phò Mã mỉm cười, không có gì đâu, người cứ lo việc của mình đi, ta sẽ để mắt đến công chúa cho. Lý Dư gật đầu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nhìn quanh và nắm chặt tay Phò Mã, thì thầm. Phò Mã, ta đối với công chúa chỉ là giả dối. Trong lòng ta, người vẫn luôn. Thượng quan Phò Mã đưa tay lên ra dấu im lặng, liếc nhìn ra ngoài, nơi vài thị nữ đang đi ngang qua. Ta hiểu, ông nói. Vỗ nhẹ vào cánh tay Lý Dư, mau đi lo việc của ngươi đi. Cuối cùng cũng nói ra được những lời giữ trong lòng bấy lâu. Lý Dư không giấu nổi nụ cười, gật đầu với thượng quan Phò Mã. Ta ra ngoài đây, nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng ngay khi ra khỏi cửa, vẻ mặt hắn lập tức trầm xuống. Hắn đá mạnh vào một chậu hoa bên đường, tỏ ra tức giận rồi sải bước rời đi. Thượng quan Phò Mã đứng trong phòng nhìn theo bóng lưng Lý Dư, nét mặt phức tạp. Lẩm bẩm, giả hay thật cũng chẳng quan trọng, việc cần làm cũng đã làm rồi. Tại phủ họ Lý, Lý Thành Nguyên chậm rãi bước vào thư phòng, các mưu sĩ đều đứng dậy cúi chào. Mọi người nghĩ khi nào thì phụ thân định vào gặp hoàng thượng. Một người hỏi, Lý Thành Nguyên nói, đợi khi hai vị nho sĩ họ Đậu đến làm mối, ta sẽ dẫn họ cùng vào cung gặp hoàng thượng. Một mưu sĩ vuốt râu, khẽ nhíu mày, chỉ e hoàng thượng vẫn có phần lo ngại. Dù sao Sở Vương từng là hoàng trưởng tôn. Lý Thành Nguyên cười nhạt. Không cần lo, ta đã mất một đứa cháu trai trên thuyền của Sở Vương. Đòi Lý Dư làm cháu rể là lẽ đương nhiên. Hoàng đế dù có lo ngại cũng không thể ngăn cản. Đang lúc họ cười nói, một công tử trẻ tuổi vội vã bước vào. Ra ra, Lý Thành Nguyên liếc nhìn đứa cháu Lý Thập Nhị Lang của mình, nói. Có chuyện gì, rồi phẩy tay, nếu muốn tiền thì đừng tìm ta. Tự mà nghĩ cách kiếm đi. Nói đến đây, ông lại thở dài khi nghĩ đến Lý Thập Lang. Thập Lang là đứa chưa bao giờ khiến ta phải bận tâm. Đứa con hiểu chuyện, biết cách tận dụng danh tiếng của nhà họ Lý để kiếm tiền và hưởng quyền thế. Thật đáng tiếc, Lý Thập Nhị Lang nói khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Lục Nương muốn xuất gia làm ni cô. Thập Lục Nương là cháu gái út của Lý Thành Nguyên, cũng chính là người được nhắm kết thân với Sở Vương. Những trò vặt vãnh của các cô tiểu thư này, Lý Thành Nguyên chỉ nghe đã hiểu, liền nhíu mày. Lại làm loạn cái gì nữa đây? Nó không vừa ý cuộc hôn nhân mà ta sắp xếp sao? Già già, không phải Thập Lục Nương không muốn, mà là vì danh tiếng của Lý Dư quá tệ hại. Lý Thập Nhị Lang nói đầy bức xúc. Lý Thành Nguyên nói, danh tiếng gì chứ? Chuyện Nam Phong, hay tin đồn hắn và Chu Cảnh Vân tình thâm nghĩa trọng? Những lời đó không cần để tâm. Chẳng qua là hai người có lợi ích chung nên tiếp cận nhau thôi. Nói xong, ông cười khẩy, ngay cả khi đó là sự thật, thì cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhà họ ơi kết hôn sẽ thêm một mối lợi, Thập Lục Nương nên vui mừng mới phải. Tương lai, Chu Cảnh Vân, thần tiên, trong mắt mọi người, cũng sẽ cùng nàng sánh vai. Lý Thành Nguyên nói lời châm biếm, các mưu sĩ bên cạnh cũng cười phụ họa, nhưng Lý Thập Nhị Lang dậm chân, nói. Ra ra. Chuyện không liên quan đến Chu Thế Tử. Tiểu muội không tin mấy lời đồn nhảm đó. Chu Thế Tử không phải loại người như vậy. Lý Thành Nguyên cười nhạt. Thế thì vì sao? Nó còn muốn vào cung làm hoàng hậu sao? Nghe lời ta, sau này cũng không thiếu cơ hội cho nó ngồi lên ngai vị hoàng hậu. Không phải, Lý Thập Nhị Lang lắc đầu lần nữa. Ra ra, Lý Dư có sủng thiếp ở ngoài, thậm chí còn sinh con rồi. Tiểu muội thật sự không thể chịu đựng nổi điều này. Sinh con rồi sao? Lý Thành Nguyên nhíu mày, tên tiểu tử đó đúng là quá đáng thật. Lý Thập Nhị Lang tiếp tục kể rằng sủng thiếp ấy sống trên thuyền lầu, nhan sắc mỹ miều, khiến Lý Dư say mê đến nỗi mê mẩn, tin tưởng vô cùng, giờ thậm chí còn có con. Cho dù có gia tộc nhà họ Lý làm chỗ dựa, nhưng tương lai Lý tiểu thư cũng chỉ có thể làm vật trang trí. Lý Thành Nguyên nghe đến đây cảm thấy khó chịu, liền phẩy tay ngắt lời. Chỉ là một sủng thiếp thôi, có con thì đã sao? Rồi ông ra hiệu cho Lý Thập Nhị Lang lui ra. Không có gì đáng lo cả. Bảo Thập Lục Nương yên tâm đợi. Gia Gia sẽ lo liệu. Lý Thập Nhị Lang còn muốn nói thêm. Nhưng bị ánh mắt của Lý Thành Nguyên đe dọa nên đành im lặng rút lui. Lý Thành Nguyên ngồi xuống ghế, hừ lạnh một tiếng. Đây cũng là một cơ hội tốt. Vừa hay ta có thể cho thằng nhóc đó một bài học. Để nó biết rằng nhà họ Lý không dễ bị xem thường. Nói rồi, ông ra hiệu cho các mưu sĩ tiến lên, ghé tai dặn dò vài câu. Các mưu sĩ nghe xong, cúi mình thi lễ và đồng thanh đáp ứng. Một buổi sáng khác, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Chu Cảnh Vân đã xuống ngựa tại bến tàu. Những vị khách trên tàu đã gần hết, số còn lại đang chuẩn bị lên xe rời đi. Nhìn thấy Chu Cảnh Vân, những người khách mệt mỏi vì thiếu ngủ vẫn cố gắng chào hỏi. Thế tử sao lại đến vào giờ này? Sở Vương Điện Hạ cũng không có ở đây. Chu Cảnh Vân không đáp lại, chỉ bước thẳng về phía thuyền lầu. Bạch Ly đã ló đầu ra từ tầng 2 để chào hắn, rồi nhanh chóng xuống lầu. Sao lại đến giờ này? Nàng hỏi, mẫu thân nghe được những lời đồn đại nên tối qua không cho ta ra ngoài. Ta không muốn trái ý bà. Chu Cảnh Vân đáp, Bạch Ly bật cười, vậy nên chuyển thành ban ngày tới. Thế mà chàng còn nói là không trái ý, nên đến bất chợt. Nàng nói tiếp, ta đã qua lại vài lần với Trương Trạch, không thành vấn đề lớn. Để ta đến gặp phu nhân của chàng và giải thích rõ ràng. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt thôi, những việc do hắn làm thì mẫu thân hắn mới khó chịu, chứ chắc chắn không phải là vì cô. Chu Cảnh Vân đang định gật đầu, nhưng chợt ngần ngừ. Còn Nan Nan thì sao? Nàng ấy không thể ở lại trên thuyền một mình, cũng không thể theo chúng ta vào thành. Bạch Ly cười, ngước mắt nhìn lên tầng trên. Hôm nay Thẩm Thanh đến trông trẻ. Chu Cảnh Vân nhìn theo ánh mắt nàng. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, có một bóng người đứng trên tầng cao nhất, nhưng không thể thấy rõ ai đó, cũng không rõ người đó có đang bế đứa trẻ hay không. Mọi người không thể nhìn thấy đâu. Bạch Ly nói, yên tâm đi. Chu Cảnh Vân định nói thêm điều gì đó, thì từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tựa như hàng trăm ngựa đang lao tới, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Có đến hàng chục quân lính đang phi ngựa tới với tốc độ nhanh. Kiểm tra binh lính đào ngũ, người không phận sự tránh xa. Tiếng quát tháo vang lên, các vị khách còn lại ở bến tàu bị đuổi đi, những người đi trên đường cũng vội vàng né tránh. Con đường dẫn vào thành lập tức bị phong tỏa. Chu Cảnh Vân chăm chú nhìn, là binh lính của kinh thành, họ đang truy lùng binh lính đào ngũ sao? Trong khi đường phố trở nên hỗn loạn, thuyền lầu lại yên tĩnh đến lạ thường. Những người đã bận rộn cả đêm đang say giấc, những vệ binh tuần tra chậm rãi đi lại, một người thợ thuyền đang sửa lại dây thừng ở đuôi tàu. Bỗng nhiên, hắn dẫm lên sàn tàu, cảm thấy lạ lùng và nhíu mày. Sao ở đây lại có nước gì vào? Vừa nói, hắn vừa cúi người xuống. Nhưng ngay khi vừa khom người, từ dưới mặt nước yên lặng đột ngột trồi lên một người. Cùng với tiếng động nhẹ, người đó giơ một chiếc cung ngắn. Phập, một tiếng, một mũi tên ngắn xuyên qua cổ họng người thợ thuyền. Người thợ trợn tròn mắt, chưa kịp kêu một tiếng đã gục xuống, tắt thở ngay lập tức. Cách Chương,